nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 611. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hoàng đế mời Tô Vũ cùng uống rượu. Trên bàn Tô Vũ chỉ có chén rượu, không có chén trà. Tô Vũ trước giờ không hề thích những trò xã giao này. Trong hầu hết mọi trường hợp hắn sẽ cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, việc hòa đàm giữa hai nước cũng không thể thương lượng trên bàn rượu này. Tuy rằng hắn chưa bao giờ uống rượu nhưng hiện tại bọn họ đang ở chỗ người khác. Hoàng đế đã đích thân mời hắn cùng uống rượu thì hắn tất nhiên phải thuận theo. Trong bữa tiệc các cung nhân liên tục châm đầy rượu, hoàng đế nhận thấy Tô Vũ chưa từng động đến chén rượu nên đã chủ động nhắc tới. Khi các cận thần dạ lương thấy hoàng đế uống rượu với Tô Vũ thì họ cũng nhanh chóng bảo các cung nhân rót đầy rượu cho họ. E rằng sau khi Tô Vũ và hoàng đế dạ lương uống rượu xong thì những người này sẽ lần lượt tiến đến uống rượu với Tô Vũ. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Nàng biết ngày thường Tô Vũ không hề uống rượu. Vì vậy khi Tô Vũ cầm chén rượu lên chuẩn bị đáp lễ hoàng đế thì Thẩm Nguyệt đã đột nhiên giơ tay đè chén rượu của hắn xuống. Nàng không muốn những người này có cơ hội chuốc say Tô Vũ. Thẩm Nguyệt nói với hoàng đế với một thái độ không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Sứ thần nước ta không biết uống rượu. Một chén rượu này ta xin thay hắn kính bệ hạ. Tạ ơn ý tốt của bệ hạ. Nói xong Thẩm Nguyệt liền cầm chén rượu của mình lên uống một hơi cạn sạch rồi còn khen ngợi. Ta vốn tưởng rằng thứ ở Thành Huyền đã là Mỹ Tửu chính tông. Không ngờ ngự tửu của hoàng thượng lại còn đặc biệt tinh tế hơn. Hoàng đế cười nói, công chúa Tĩnh Nguyệt thật là hào sảng. Nếu thích thì cũng có thể uống thêm vài chén. Thẩm Nguyệt cười nói, cho dù rượu có ngon nhưng Tĩnh Nguyệt vẫn có thể hiểu được đạo lý không thể mê đắm vào men rượu. Hoàng đế đảo mắt sang nhìn Tô Vũ, tỏ ra nghi hoặc nói, đây là lần đầu tiên ta thấy công chúa một nước tiếp rượu thay cho sứ thần. Lời này vừa nói ra thì đám triều thần dạ lương ở phía đối diện đều bắt đầu xôn xao. Sau một hồi lâu kìm nén, cuối cùng bọn họ cũng không kìm được nữa. Bắt đầu bới lông tìm vết, Tô Vũ khẽ nhướng mắt, lộ ra vẻ ôn hòa vô hại nói. Tô mỗ quả thật không biết uống rượu. Xin bệ hạ thứ lỗi. Mặc dù vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc nhưng trong đôi mắt dài của hắn vẫn khẽ hiện lên một chút vui vẻ. Có triều thần nhìn Tô Vũ bằng ánh mắt khinh thường rồi nói. Ngô Hoàng chủ động kính sứ thần rượu ngon mà sứ thần lại không uống một chút rượu nào. Lại còn để cho Tĩnh Nguyệt công chúa thay mình tiếp rượu. Công chúa là quân, ngươi là thần. Chuyện này đúng là không phải phép chút nào. Thẩm Nguyệt nhướng mày nói. Đã có phân chia quân thần nhưng lại có câu quân yêu dân như con. Vậy thì sao quân lại không thể yêu thần như thế? Mọi người nghĩ chuyện này không phải phép thì có lẽ là do đạo quân thần của Dạ Lương và Đại Sở ta không giống nhau. Hơn nữa lần này sứ thần thân mang trọng trách đi sứ Dạ Lương. Chính sự không thể chậm trễ. Bởi vì suy nghĩ cho đại cục ta có thay hắn tiếp một chén rượu thì đã làm sao? Cách chương.